Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493: Bạch Hồ Cảnh bên trong quái vật. Năm tên cực kỳ cường đại huyết tộc cứ như vậy sống sờ sờ bị An Lâm huyết dịch cho độc chết. Lưu Sở Sở cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng sinh ra một loại không thực tế cảm giác. An Lâm thu hồi hai cái nạp giới, khẽ hát mà trở về. An Lâm, ta cảm thấy đem ngươi huyết dịch khai phát một chút, sau đó đưa lên đến cùng chúng ta Cửu Châu giới liền nhau Kurosawa đại địa chiến trường. Vài phút có thể đem huyết tộc cho diệt tộc. Lưu Sở Sở kích động nói. An Lâm cười ha ha, ngươi là muốn đem ta rút thành người khô à? Lưu Sở Sở rất chân thành lắc đầu. Không phải, ta nói là đưa ngươi huyết dịch đặc tính phân tích ra được. Nhìn xem đến cùng là cái gì thành phần đối huyết tộc như thế chí mạng. Dạng này có lẽ liền có thể khai phát ra đối huyết tộc có cực lớn lực sát thương vũ khí hóa học. An Lâm trợn trắng mắt, ngươi không phải cái thứ nhất nghĩ như vậy người. Nhớ ngày đó thật là có người quất ta máu nghiên cứu. Nhưng là cái gì cũng không có nghiên cứu ra được. Đừng nói trước những này, chúng ta vẫn là trước phân chiến lợi phẩm đi. Hina lúc này cũng cầm huyết tộc phía trên ba cái nạp giới bay tới, hết thảy 5 miếng nạp giới. Dựa theo trình tự tuần hoàn, Lưu Sở Sở lần này thu hoạch được 2 cái nạp giới. An Lâm thu hoạch được 3 cái nạp giới. Hina đứng tại An Lâm, một mặt hiếu kỳ cùng chờ mong. An Lâm bắt đầu luyện hóa cái này 3 cái nạp giới. Sau đó phát hiện không ít kinh hỉ. Nguyên thạch có 210 vạn viên, linh khí có 16 chuôi, linh đan hơn 30 miếng, còn có 2 cái tiên quả. Trải qua thần giám thuật giám định, nó là thất phẩm tiên quả huyết long quả, là siêu cấp đại bổ máu quả vật, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục đại lượng khí huyết. Đối với trọng thương mất máu quá nhiều người mà nói, phi thường hữu dụng. Mặt khác, còn có thế giới màu trắng tinh nguyên 52 miếng, thế giới màu xanh lục tinh nguyên 7 viên, thế giới màu xanh lam tinh nguyên 2 cái. Đáng tiếc vẫn là không có thế giới màu vàng ống tinh nguyên. Xem ra loại này tinh nguyên tại Thái Sơ cổ vực là 10 phần khan hiếm vật phẩm. Còn lại đều là một chút loạn thất bát tao vật liệu. An Lâm cũng không có kia nhàn tâm từng cái chỉnh lý. Trước đặt vào, Lưu Sở Sở ở một bên mừng khấp khởi kiểm điểm trong nạp giới đồ vật. Khóe miệng thỉnh thoảng dương lên, lộ ra tiểu ma nữ tiếu dung. Trong miệng còn tự lẩm bẩm: ha ha, lại nhiều thật là nhiều tiền. Quả nhiên, nơi này với ta mà nói chính là thiên đường. An Lâm cũng không biết cùng Lưu Sở Sở tổ đội là thích vẫn là lo. Luôn cảm giác nữ tử này đã giết đỏ cả mắt. Hắn có chút nhàm chán mở ra kia 3 cái trong nạp giới tạp vật. Đột nhiên phát hiện một tấm màu đen da thú bức vẽ. Đây là tại Simpson trong nạp giới phát hiện. Người kia tựa như là 5 cái trong huyết tộc đầu lĩnh. Cho nên An Lâm tương đối lưu ý hắn nạp giới. Hắn đem kia gia thú bức vẽ đem ra, có chút hiếu kỳ quan sát phía trên bức họa. Hình vẽ này có chút không hiểu thấu. Vẽ là tại quần sơn trong một cái dưới hồ, có một cái toàn thân trắng noãn, tóc rất nhiều rất dài, bốn chi chạm đất quái vật, đang dùng con ngươi đen nhánh ngước nhìn bầu trời. Nó bốn chi cùng thân thể tất cả đều là mắt nhỏ màu đỏ, lít nha lít nhít, để dày đặc sợ hãi chứng người hoàn toàn chịu không được. Lưu Sở Sở cũng đem đầu dò xét tới, nhẹ a một tiếng. Màn này nước hồ cùng sơn phong ngoại hình tựa như là Bạch Hồ cảnh ai. Hai người lập tức rơi vào trầm mặc, sau đó liếc mắt nhìn lẫn nhau một hơi về sau, hai người không nói hai lời liền hướng Bạch Hổ cảnh bay đi. Quái vật này tuyệt đối có tốt trang bị bảo. An Lâm kích động nói. Lưu Sở Sở trọng trọng gật đầu. Kia 5 cái huyết tộc đi vào Bạch Hổ biên giới, nói không chừng chính là vì quái vật kia. Chúng ta tìm thêm lần nữa nạp giới đồ vật, nhìn xem có cái gì tin tức. An Lâm tiếp tục nói. Được rồi, Lưu Sở Sở bắt đầu lật xem nạp giới vật phẩm. Rất nhanh, hai người liền tới đến Bạch Hồ biên giới. Nước hồ cũng không thanh tịnh, mà là có chút đục ngầu. Tầm nhìn chỉ có mười mấy mét. Tại bốn phía có huyết tộc còn sót lại từng cái trận pháp. Nghĩ đến là vì đối phó đáy hồ quái vật sớm bố trí. Ồ, có, nơi này có quan hệ với đáy hồ quái vật tin tức. Lưu Sở Sở từ trong nạp giới lấy ra một tờ giấy vàng. Phía trên có ba cái trận đồ. Nàng nhìn qua giấy vàng bên trên chữ bằng máu. Chậm rãi mở miệng thì thầm. Vì diệt sát Bạch Hồ Thiên Nhãn Yêu Long. Đặc chuẩn chuẩn bị đại bảo liệt diệt trận. Phá linh trận pháp. Huyết phược đại trận. An Lâm nhìn lấy mình trong tay đồ án. Mặt có chút co lại. Đáy hồ tóc dài quái vật chỗ nào giống rồng rồi. Thiên nhãn từ ngữ này. Ngược lại là không có tâm bệnh. Lưu Sở Sở cầm giấy vàng đi vào trên mặt đất ba cái trận pháp trước. Mặt, cẩn thận so với, sau đó gật đầu nói. Chính là cái này ba cái trận pháp. An Lâm, ngoặc kép, cho nên nói, huyết tộc đã quan tâm đến lại cho ta đưa trang bị. Lại sớm bố trí trận pháp giúp chúng ta đánh boss trình độ A. Hì hì, cảm tạ vận mệnh. Lưu Sở Sở phun ra phấn nộn cái lưỡi, hoạt bát cười một tiếng. Giấy vàng đã nói, đáy hồ này quái vật là 500 năm trước bên trên một đợt huyết tộc nhân mã phát hiện. Nhưng là bọn hắn lúc ấy chuẩn bị không đủ. Cơ hồ đoàn diệt, hiện tại một lần nữa tiến đến. Vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, trải qua phân tích về sau. Đặc biệt chuẩn bị có tính nhắm vào tam đại trận pháp. Tranh thủ diệt sát đi Bạch Hồ dưới đáy quái vật. Giấy vàng đã nói, Thiên Nhãn Yêu Long có hai đại hình thái. Theo thứ tự là hình người cùng hình rồng. Tốc cực nhanh, tuyệt đối không nên bị cận thân. Không phải sẽ phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phía trên còn nói, trước dùng đại bảo liệt diệt trận trọng thương đáy hồ quái vật. Đem nó dẫn ra. Về sau sử dụng huyết phược đại trận vây khốn yêu long. Lại dùng phá linh trận pháp nhất cử đem yêu long diệt sát. Lưu Sở Sở niệm đến cuối cùng. Nhìn An Lâm một chút. Tựa hồ là đang trưng cầu ý kiến. An Lâm suy tính nửa ngày. Lúc này mới gật đầu nói. Có thể dựa theo phương pháp phía trên thử một lần. Ta đến kích hoạt trận pháp. Hina tại bên cạnh ta. Tuy thì chuẩn bị chiến đấu, Lưu học tỷ ngươi liền tận lực rời xa chiến đấu khu vực trung tâm. Phụ trách đánh lén, Lưu Sở Sở biểu thị không có ý kiến. Hina vẩy nước thời gian lâu như vậy, cũng biểu thị trong tay mình siêu cấp lớn thanh kiếm đã đói khát khó nhịn. Lưu Sở Sở bắt đầu trước kéo dài khoảng cách, tìm một cái tầm mắt khoáng đạt chỗ nấp. An Lâm tới trước đến đại bảo liệt diệt trận phía trên. Đại trận này đường vân phạm vi một mực kéo dài đến Bạch Hồ dưới đáy. Mười phần to lớn, khí cơ càng là ẩn ẩn nhắm ngay Bạch Hồ khu vực trung tâm. Đại bảo liệt diệt trận, bảo, theo hắn một tiếng quát nhẹ, nguyên khí điên cuồng phun trào. Trên mặt đất trận pháp đường vân hồng mang đại thịnh, Bạch Hồ nước bắt đầu sôi trào. Năng lượng kinh khủng không ngừng tại đáy hồ tích xúc. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, rộng vài dặm nước hồ bỗng nhiên bay lên. Bạo tạc năng lượng đem Bạch Hồ mặt đất biến thành sắc đỏ hồng. Vô cùng nóng rực khi lãng quét sạch bốn phía. Đại địa cũng xuất hiện từng đảo đáng sợ vết rạn. Tê, bén nhọn tê minh thanh từ đáy hồ truyền đến. Một đạo bọt nước nổ lên, ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện trên mặt hồ trung tâm. Nó thân cao một trượng, bốn chi rủ xuống đại địa, vô số màu đỏ con mắt tại trắng noãn trên thân thể chuyển động. Tản ra quỷ dị quang mang, đầu là nhân loại bộ dáng, kia đen nhánh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm An Lâm. An Lâm bị cái này ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi vì đó dâng lên một hơi khí lạnh. Hắn biết đứng ở trước mặt hắn chính là cái này bạch hồ quái vật, thiên nhãn yêu long, mẹ trứng. Đã nói xong trước dùng đại bạo liệt diệt trận trọng thương cũng dẫn xuất thiên nhãn yêu long đâu. Dẫn xuất ta là thấy được, thế nhưng là trọng thương đâu? Hơi cho ta nhìn một chút thương thế đều tốt, thế nhưng là cái này bóng loáng làn da là chuyện gì xảy ra? Một loại nào đó bị hố cảm giác tại An Lâm trong lòng lan tràn. Bất quá hắn không do dự thời gian, lập tức chạy tới huyết phược đại trận phía trên, bắt đầu kích hoạt trận pháp. Lúc này, thiên nhãn yêu long hàng ngàn con mắt cũng bắt đầu nhìn về phía An Lâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ